Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 417, an bài. Hai ngày sau đó, Độc Cô Thiên Nam một đoàn người đã là theo quy bát đấu xuất chinh mà về. Thắng lợi tin chiến thắng sớm đã truyền khắp toàn bộ Triều Hà 800 dặm khu vực. Kia cái gì tai họa? Lần này xuất chinh cường giả trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn ở Dương Vân dự đoán bên trong. Cấp thế giới đỉnh phong xuất thủ đều không làm được. Cái này Triều Hà 800 dặm đã sớm loạn, còn có thể trèo trống đến bây giờ. Mặt khác Sở Ánh Tuyết trở lại sau nhìn thấy Thạch Trung Kiếm sau cao hứng phi thường. Phúc Linh Sơn có 7 vị đệ tử, Hà Thải Âm xếp hạng lão tứ, Thạch Trung Kiếm lão ngũ, vợ của mình thì là nhỏ nhất cái này, lão thất, tuy nói sau bởi vì một ít chuyện muốn đi làm quấy rầy bọn hắn gặp nhau. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Triều Hà có 800 dặm, dù vậy, kia tích lũy thiên tài địa bảo đã để Dương Vân tâm động không thôi. Cho nên khi hạ, hắn đầu tiên là đem ánh mắt bỏ vào Nam Đoạn Hải vực Thiên Thành Long Vương trên người. Nam Đoạn Hải vực có 5000 dặm, ngày càng sâu nguyệt lâu tích lũy, phong phú trình độ có thể nghĩ. Lại là nghe xong Dương Vân ý nghĩ về sau, Thạch Trung Kiếm thần sắc hãi nhiên. Cái này Hỏa Linh Châu dễ nói, thế nhưng là giáo chủ ngươi muốn Thiên Thành Long Vương chủ động đưa lên bảo khố một nửa thiên tài địa bảo, sợ là có chút khó làm. Không chỉ là Thạch Trung Kiếm, bao quát toàn trường tất cả mọi người là giật nảy mình. Dương Vân khẩu vị thực tế quá lớn, mở miệng liền muốn Thiên Thành Long Vương đưa lên một nửa bảo khố. Cái này xác định không phải khiêu khích. Hắn nếu không đáp ứng, cuối cùng sớm muộn hết thảy muốn rơi vào Thiên Cơ Long Vương chi thủ. Ta đây là đang cho hắn một cái cơ hội. Dương Vân lạnh nhạt nói, như hắn chịu quy thuận thánh vực, hết thảy dễ nói, nếu không đồng ý, không những hắn sẽ trở thành Thiên Cơ Long Vương cái đinh trong mắt, cuối cùng còn muốn trở thành ta thánh vực cái đinh trong mắt. Thạch Trung Kiếm lau mặt một cái mồ hôi lạnh nói, giáo chủ ngươi muốn tài nguyên có thể, nhưng chỉ bằng miệng nói chi từ, cho dù để cho ta tới truyền lời, ngươi yên tâm, khó xử ngược lại sẽ không làm ngươi khó xử. Đợi ta mấy ngày nay quay lại thánh vực, lập tức tiện tay hướng nơi này điều động đại tướng. Ngươi một mực chiếu vào ta đến truyền đạt là được. Thạch Trung Kiếm cười khổ, giáo chủ đối ta có ân cứu mạng, lời nói ta tự nhiên truyền đạt. Hỏa Linh Châu sau đó ta liền thu hồi, có thể trong mắt của ta, giáo chủ chỉ là điều khiển đại tướng, như không có nguồn mộ lính, vẫn tại hải vực bên này không cách nào đặt chân. Giáo chủ cho dù lại là uy thế, chẳng lẽ còn có thể đem cấp thế giới cường giả điều khiển tới? Ngũ sư thúc, a hữu sư thúc, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong nói. Độc Cô Thiên Nam chính là ta thánh giáo tả sứ. Hắn theo ta còn có chuyện khác muốn làm. Hiện tại ngũ đại lục thất đại cấp thế giới cường giả ta là điều khiển bất động. Nhưng còn lại cấp thế giới cường giả cho ngươi điều mấy người vẫn là không có vấn đề. Thạch Trung Kiếm xác định chính mình không có nghe lầm. Dương Vân thực sự muốn cho chính mình điều cấp thế giới cường giả. Trọng yếu nhất còn không phải một cái, chính mình không có nghe lầm, mà là mấy cái thế giới cấp cường giả. Trừ ngũ đại lục công nhận thất đại cao thủ, đây là từ nơi nào lại xuất hiện cấp thế giới cường giả? Hơn nữa còn có thể bị điều động. Nhìn Thạch Trung Kiếm nghi hoặc, Dương Vân khoát tay áo nói, những chuyện này ngươi tạm thời không cần quan tâm. Sau đó ta thánh vực nhân thủ sắp tới, tin tưởng cái này tất sẽ trở thành ngươi thuyết phục Thiên Thành Long Vương thẻ đánh bạc. Ta biết, Thạch Trung Kiếm mặc dù trong miệng như thế ứng với, nhưng vẫn y như là cảm giác khó có thể tin, không tự giác, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Vân bên người Sở Ánh Tuyết. Sở Ánh Tuyết khẽ cười nói, sư huynh, thánh vực lực lượng không tầm thường. Phu quân nói tới lời nói không có nửa điểm nói ngoa. Ngay cả mình sư muội đều nói như vậy. Xem ra, thánh vực không phải là đồng dạng cường hoành. Nếu nói thật có mấy cái thế giới cấp cường giả với tư cách đàm phán thẻ đánh bạc, kia Thiên Thành Long Vương tất nhiên lại vẫn phi thường. Dù sao cấp thế giới, tuyệt không phải đùa giỡn. Về phần Dương Vân, giao phó xong Thạch Trung Kiếm về sau, lại chuyển hướng Thanh Lẫm nói, Thanh Lẫm, giáo chủ có gì phân phó? Đợi ta lấy Hỏa Linh Châu về sau, ta liền sẽ rời đi Triều Hà. Cái này Triều Hà 800 dặm thủy vực tạm thời từ ngươi trưởng quản. Mà lại ta ngũ sư thúc bên kia, chỉ cần cùng Thiên Thành Long Vương quyết định công việc, ta hy vọng đến thời điểm ngươi có thể dùng phụ tá thân phận, đem Triều Hà nhập vào Nam Đoạn Hải Vực. Sau đó hiệp trợ sư thúc ta công phá Tây Đoạn Hải Vực Thiên Cơ Long Vương. Thanh Lẫm thần sắc kích động nói, Thiên Cơ Long Vương chu sát tộc ta, lẫm các loại thời cơ này đã lâu. Dương Vân tiếp tục nói, kia Nam Đoạn Hải Vực Thiên Thành Long Vương mặc dù thế nhỏ, nhưng hắn nội tình vẫn còn. Đến lúc đó lại thêm Triều Hà binh lực cùng ta cường giả thánh vực điều động, kia Tây Đoạn Hải Vực Thiên Cơ Long Vương lại tính là cái gì? Lẫm sẽ làm dốc hết toàn lực phụ trợ Nam Đoạn Hải Vực kết quả Thiên Cơ Long Vương. Dương Vân gật đầu nói, kỳ thật ta còn có một chút lời nói nghĩ nói với ngươi. Thanh Lẫm, nếu như tại Bình Định Hải Vực trong chuyện này ngươi nếu có thể biểu hiện càng tốt hơn, tương lai nơi này chỉ cần ổn định, ngươi nguyện ý lưu lại ta không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi nếu là muốn tới Thánh Vực, ta Dương Vân cực lực hoan nghênh. Dù sao đối với nhân tài, ta cũng là hoan nghênh phi thường. Thanh Lẫm nữ tử này không tệ. Một cái nhược nữ tử có thể chống lên Triều Hà, chỉ bằng vào phần này thực lực liền có thể thấy. Nếu như không phải lúc trước Thiên Hách Long Vương tự cam đọa lạc, không chừng hiện tại Nam Đoạn Hải Vực muốn bị Triều Hà ăn mòn đến mức nào. Nhân tài sao, ai không thích đâu. Nếu như nàng nguyện ý đi Thánh Vực, khẳng định là một chuyện tốt. Đại khái sự tình hôm nay cứ như vậy quyết định. Ngày thứ hai, ngũ sư thúc Thạch Trung Kiếm thì là tại Thanh Lẫm phái gia nhân thủ hộ Tống Hạ tiến về Nam Đoạn Hải Vực. Thiên Xu công chúa vẫn còn. Kia ngũ sư thúc cái này phò mã không có chạy. Chính mình sau đó nếu là điều khiển cường giả, tin tưởng bảo khố tài nguyên một nửa sự tình có thể đàm phải khép. Nếu là không đáp ứng, Dương Vân cũng có đường lui. Đó chính là điều khiển cường giả đại năng dâng lên sông, dùng thánh vực tài nguyên vì ỷ vào, trực tiếp quét ngang Tây Đoạn Hải Vực cùng Nam Đoạn Hải Vực. Đến lúc đó coi như không phải một nửa tài nguyên vấn đề. Chỉ bất quá như thế quá phiền phức, có thể tiết kiệm sự tình tự nhiên bớt việc một điểm tốt. Sau đó trong vòng nửa tháng, Dương Vân làm sự tình chính là cùng Sở Ánh Tuyết du ngoạn Triều Hà, hưởng thụ cùng chính mình nàng dâu tuần trăng mật sinh hoạt, thuận tiện chờ đợi Hỏa Linh Châu. Rất nhanh, ngũ sư thúc Thạch Trung Kiếm bên kia thì là có đáp lại. Hỏa Linh Châu đã tức thời đưa đạt. Về phần nói bảo khố tài nguyên một nửa sự tình, Thiên Thành Long Vương ngoài sáng nói hy vọng cho chút thời gian cân nhắc. Trên thực tế thì là tại thoái thác. Hiện tại Dương Vân cũng không bức gấp, thủ hạ của mình chưa đến. Thiên Thành Long Vương hiện tại nếu là đáp ứng, kia mới thật sự là có quỷ. Chờ mình trở về thánh vực, dùng tại Triều Hà bảo khố đạt được môi giới lại là giải phong mấy vị bộ hạ lại nói. Đến thời điểm, không phải do Thiên Thành Long Vương không đáp ứng, dưới mắt tình thế càng ngày càng tốt. Tổng kết đến xem, thánh vực phát triển một mảnh ánh sáng. Tại Triều Hà cơ bản sự tình xử lý hoàn tất về sau, đã không có lưu tại nơi này tất yếu. Chuẩn bị khải hoàn hồi triều, mang theo Sở Ánh Tuyết, Độc Cô Thiên Nam còn có Lâm Văn, Lâm Mặc trực tiếp trở về Thánh Vực, sau đó tự nhiên có chuyện trọng yếu hơn triển khai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.